Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có cái ao cỡ nhỏ, chắc là để làm mát là chính. Bên phải ao là cây trứng cá cổ thụ. Em nhớ mang máng có vậy thôi, vì là lâu rồi không nhớ rõ. Nhà đấy giờ đã phá đi làm đường và trường học. Quay lại chuyện em đang trú mưa dưới gốc cây. Bọn em đều bị cấm bén mảng đến nhà này, nên trong thâm tâm đứa nào cũng tò mò, không hiểu chuyện gì. Thằng Quy hàng xóm nhà em thì bạo hơn cả. Nó nói là cả bọn vào nhà hoang chơi cho biết. Bản tính tò mò, thêm cái tuổi còn nhỏ không biết sợ là cái gì, cả lũ mới trèo qua hàng rào dâm bụt vào nhà. Mới trèo qua hàng rào, ấn tượng đầu tiên của tụi em là căn nhà khá cũ kỹ, không có gì đặc biệt. Cụ thể thì như em mô tả, ấn tượng nhất vẫn là ngay sau cửa chính là bàn thờ lớn, và phía trước bàn thờ là bộ sưu tập cũ kỹ. Nói chung là cũ lắm, mạng nhện với bụi bao phủ trắng xóa, có vẻ như bỏ hoang từ lâu và không nhang khói gì. Ngó vào trong nhà tối thui, cảm giác âm u lạnh lẽo. Cái bản tính tò mò trỗi dậy, em với thằng Quy nhìn nhau xong, hai thằng đẩy cửa vào. Một điều lạ là dường như bọn em chỉ cần đặt tay lên cái cửa, cửa nó tự mở, vì em rõ ràng là chưa ấn tay vào. Thằng Quy cũng vậy, nó quay ra nhìn em tròn mắt lên. Mấy đứa còn lại gồm hai đứa em họ em với đứa hàng xóm em thằng Quy thì nhìn trời hóng mưa. Em với thằng Quy nhìn nhau một lúc, bắt đầu trấn tĩnh lại. Em tự nhủ chắc chẳng có gì đâu, gió thổi nó mở cửa thôi mà. Thằng Quy cũng vậy, sau một lúc nó bước vào nhà. Nó cũng thuộc dạng gan cóc tía. Như đã kể bên trên, trong nhà đồ đạc chả có gì nhiều, chỉ có mỗi cái sập cũ và bàn thờ lớn chính giữa nhà. Bọn em vào trong nhà chờ mưa ngớt. Bên ngoài trời mưa ngày một lớn, cộng thêm sấm chớp đùng đoàng. Còn đứa bọn em sợ co rúm ngồi trên cái sập. Sau này con em họ em có kể lại, lúc ngồi trên sập mấy đứa túm tụm với nhau, thì nó ngồi quay mặt nhìn về phía ban thờ. Bỗng nó thấy cảnh trên ban thờ, người phụ nữ như mỉm cười với nó. Lúc đấy nó sợ chứ, nhưng mà không dám kêu, vì nghĩ nói ra chả ai tin, lại bị trêu. Người phụ nữ trong ảnh thờ này, trong chuyện bà em kể cực kỳ kinh khủng, nhưng chắc sau kể về chuyện gia đình sẽ nói đến. Ngồi trên sập một lúc, nhìn mưa, thì chính em. Vâng, chính em chứ không phải ai, chợt nảy ra một ý là biết hai đứa, em họ em, con gái mà, sợ ma chết khiếp. Cho nên em rủ cả lũ chơi trốn tìm để hù chúng nó. Phải nói đây là quyết định ngu nhất đời của em. Chúng nó đang ngồi chán, đồng ý ngay. Thằng Quy thì có vẻ ham hở nhất. Nó rút khăn quàng đỏ học sinh trong túi. Hồi xưa trẻ con bọn em hay đi chơi, mang khăn quàng đỏ trong túi. Nó có nhiều trò chơi như là bật khăn, xem tiếng ai to hơn, chơi bịt mắt mắt dê, chơi trốn tìm. Thế là nó lấy khăn ra bịt mắt cho em. Vì lúc chơi trước bãi mía, em đang thua, thế là phải lùa chúng nó lúc đi chơi đồ cứu. Dù khăn đỏ bịt mắt chính là cái ngu của bọn em. Nhân tiện đây em khuyên các bác nhé, đừng bao giờ bịt mắt hoặc là chùm đầu bằng khăn đỏ ở những chỗ nghi có ma, vì đấy là cách để ma nhập hoặc ma theo ám. Các bà đồng hay dùng khăn đỏ chùm lên đầu để gọi hồn đấy. Đến cái đoạn thằng Quy bịt mắt em, mấy đứa còn lại bắt đầu rục rịch chạy kiếm chỗ trốn. Thằng Quy nó bắt em nằm úp mặt xuống sập cho lúc chúng nó bắt đầu trốn. Em mới bắt đầu đếm 5, 10. 100 tiếng bước chân lúc này dừng hẳn chẳng tiếng động. Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Em bắt đầu lột cái khăn đỏ ra. Vừa bỏ khăn khỏi mắt thì mắt em bắt đầu hoa lên, loạng choạng, cua quạng một lúc thì bình thường. Em mới lò dò xỏ chân vào đôi dép dưới sập, mắt đảo quanh tìm mấy đứa trốn. Em nghi ngờ nhất là có đứa trốn trong gian bếp, vì lúc úp mặt nghe tiếng bước chân chạy ra phía ngoài, bị bõm, tiếng dép chạm nước. Nhưng cứ từ từ đã, vì ở trong nhà chính có 3 phòng. Phòng chính giữa là phòng có sập và ban thờ, hai bên là 2 phòng ngủ. Em quyết định tiến về phòng bên trái, vì phòng ngủ này có giường tủ nên dễ trốn. Trời lúc này nhập nhoạng hơi tối rồi, nhìn căn phòng tối mịt mờ, chính em cũng hãi. Em bắt đầu mò mẫm đi vào đảo quanh một lượt góc phòng, nhưng mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào. Chính giữa là cái giường đôi, bên phải giường là cái tủ cũ kiểu ngày xưa. Em phán đoán có đứa trốn trong tủ. Em ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net